Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1440, đêm ngộ. Góc truyện audio.com. Lâm, ngươi thật là lợi hại. Đầu chọc lưu đám người vừa đi. Ioni, Quỳnh liền nhịn không được sùng bái nói. Giống nhau đi, Lâm Hoan khiêm tốn nói. Chẳng sợ Lâm Hoan đã thói quen bị người khen tặng, nhưng người này là Ioni. Quỳnh, đã từng trong mộng nữ thần, vẫn là làm Lâm Hoan có một chút lâng lâng. Lúc này Quách Nghĩa đi ra quán bar, đi vào Lâm Hoan trước mặt nói. Cảnh sát Lâm, cửu ngưỡng đại danh, gì? Lâm Hoan có chút kinh ngạc quay đầu đi nói. Ngươi nhận ra ta tới, mới vừa nhận ra tới. Quách Nghĩa cười khổ mà nói. Nếu là sớm một chút nhận ra cảnh sát Lâm, ta liền sẽ không nói những cái đó và mặt nói. Phía trước hắn còn khuyên Lâm Hoan đi cửa sau. Cảm thấy Lâm Hoan cự tuyệt chính mình hảo ý có chút không biết tốt xấu. Hiện tại mới phát hiện nhân ra đây là không có sợ hãi a, ha ha. Quách lão bản nói đùa. Lâm Hoan không để bụng chút nào nói. Nếu Quách lão bản không ngại nói. Về sau đầu chọc lưu người còn dám tới Tây Hà quán ba nháo sự. Ngươi liền nói trận này từ ta cháo. Chỉ cần lần sau ta lại mang bằng hữu tới chơi ngươi cấp đánh cái hữu nghị chiết khấu liền hảo. Quách Nghĩa đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo ha ha cười nói. Cảnh sát Lâm nói đùa. Có thể xả cảnh sát Lâm ra hổ ta tự nhiên là cầu mà không được. Đến nỗi chiết khấu cảnh sát Lâm vì quốc gia làm nhiều chuyện như vậy. Liền tính cấp cảnh sát Lâm miễn đơn lại như thế nào? Ha ha, ngươi còn muốn dưỡng ra sống tạm. Mà ta chính là thân gia mấy chục tỷ Mỹ kim đại phú hào. Miễn đơn liền tính, Lâm Hoan vỗ Quách Nghĩa bả vai cười nói. Vừa rồi Quách Nghĩa tuy rằng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Lâm Hoan có thể lý giải hắn tình cảnh. Huống hồ hắn phía trước cũng biểu đạt quá trợ giúp chính mình ý nguyện. Hơn nữa Quách Nghĩa từng là Long Ảnh thành viên. Lâm Hoan cũng nguyện ý giao hắn cái này bằng hữu. Vậy ngươi còn làm nhân ra cho ngươi đánh gãy? Ioni, Quỳnh có chút khó hiểu nói. Việc nào ra việc đó? Ai tiền cũng không phải gió to quát tới a. Lâm Hoan mắt trợn trắng. Mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Hắn tiền xác thật không phải gió to quát tới. Mà là đoạt tới. Ioni, Quỳnh còn tưởng rằng những lời này có cái gì thâm tầng hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời cau mày tinh tế tự hỏi. Thực rõ ràng. Nàng hoa hạ ngữ tuy rằng đủ tư cách, nhưng khoảng cách nghe hiểu hoa hạ thức hài hước còn kém điểm khoảng cách. Cùng Quách Nghĩa hàn huyên vài câu sau, Lâm Hoan mang theo Ioni, Quỳnh đi vào ven đường đánh xe, hướng bán đảo khách sạn chạy đến. Ngươi vừa rồi ở quán ba phụ cận sao? Tới thật nhanh à, liền 5 phút cũng chưa dùng tới. Ioni, Quỳnh lúc này mới nhớ tới Lâm Hoan tới tốc độ quá nhanh. Nàng cắt đứt điện thoại còn không có 5 phút đâu Lâm Hoan liền chạy tới. Lâm Hoan nên không phải là dùng phi đi. Ioni, Quỳnh thật đúng là đoán đúng rồi. Lâm Hoan chính là dùng phi. Ẩn thân thuật cộng thêm ngự không phi hành. Sau ngồi trực thăng đều mau. Khụ khụ, không sai. Ta vừa lúc ở quán ba phụ cận. Lâm Hoan có lệ nói. Ioni, Quỳnh chân mày một trọn. Vừa muốn nói cái gì nữa. Đột nhiên xe taxi tới cái phanh gấp ngừng ở đường cái thượng. Đã xảy ra cái gì? Ioni, Quỳnh khó hiểu đi phía trước nhìn lại. Lại thấy một người mặc màu đen áo gió nam tử cao lớn ngăn ở xe taxi phía trước. Khoảng cách xe đầu chỉ có không đến một mễ khoảng cách. Nếu không phải xe taxi tài xế phản ứng nhanh chóng. Khẳng định liền đụng vào đối phương. Cái này hắc áo gió nam tựa như đột nhiên xuất hiện giống nhau. Đứng ở xe phía trước liền yên lặng bất động, ở xe đầu đại đèn chiếu xuống có thể thấy được hắn là một người tuổi trẻ bạch nhân. Sinh một đầu màu lam tóc ngắn, khuôn mặt như đao tước diều đục giống nhau, lạnh lùng, xoái khí, dựa, đi như thế nào lộ, tưởng ăn vạ sao, xe taxi tài xế giáng xuống cửa sổ ló đầu ra đi mắng. Áo gió nam tử khinh miệt cười, duỗi tay liền hướng xe taxi chụp tới. Dựa, gặp được bệnh tâm thần, thật mẹ nó đen đủi. Xe taxi tài xế căn bản không có nghĩ nhiều. Treo lên đảo chắn liền tưởng lui về phía sau một chút. Sau đó vòng qua đi, chỉ là hắn dẫm chân ga sau. Xe lại là không chút sứt mẻ. Xe taxi tài xế sửng sốt, tiếp theo lại hung hăng dẫm một chân ga. Ong ong động cơ tiếng gầm rú ở trống trải trên đường cái ầm ầm vang lên. Nhưng mà xe như cũ là không chút sứt mẻ. Sát, chẳng lẽ ta không treo lên đường? Xe taxi tài xế là có 10 năm trở lên giá linh tài xế già. Theo lý thuyết không quải tiến đảo chắn tình huống là không có khả năng phát sinh. Nhưng hắn xuất phát từ cẩn thận vẫn là kiểm tra rồi một chút. Không sai a, là ở đảo chắn a, chẳng lẽ là đổi tốc độ dương mắc lỗi? Kiểm tra rồi một phen sau tài xế phát hiện không có vấn đề. Trong lúc nhất thời càng thêm mờ mịt lên. Sư phó, phiền toái đưa vị này mỹ nữ hồi khách sạn. Lâm Hoan từ trong bóp tiền rút ra một chương 100 nguyên tiền lớn phóng tới ghế điều khiển phụ thượng. Sau đó đối Ioni, Quỳnh nói, phía trước vị kia hẳn là tìm ta. Nơi này ly khách sạn còn có 2-3 cây. Bảng số xe ta đã nhớ kỹ. Chính ngươi hồi khách sạn sẽ không lại ra vấn đề. Mặt sau những lời này Lâm Hoan có một nửa là nói cho xe taxi tài xế nghe. Dù sao cũng là đêm khuya, vạn nhất tài xế thấy sắc nảy lòng tham tưởng đối Ioni. Quỳnh mưu đồ gây rối làm sao bây giờ? Mà có Lâm Hoan này phiên cảnh cáo, xe taxi tài xế cũng không dám làm như vậy. Ta tưởng lưu lại nhìn xem, Ioni, Quỳnh cũng nhìn ra không thích hợp. Xe taxi sở dĩ không chút sứt mẻ nên không phải áo gió nam khiến cho quỷ đi. Nhưng này không khoa học ạ, áo gió nam chỉ là vươn tay phải. Cũng chưa đụng tới xe taxi được không? Mặc kệ như thế nào, Ioni, Quỳnh chỉ cảm thấy hôm nay buổi tối gặp được sự tình vượt qua nàng dĩ vãng nhận chi. So điện ảnh tình tiết đều phải xuất sắc, cho nên nàng tưởng lưu lại nhìn xem. Ngươi sẽ hối hận, Lâm Hoan không nghĩ tới Ioni, Quỳnh lá gan lớn như vậy, nhất thời có chút mộng bức. Không, ta cảm thấy nếu ta không lưu lại mới có thể hối hận. Ioni, Quỳnh hai mắt tỏa ánh sáng nói. Vậy được rồi, Lâm Hoan nhún vai, sau đó đối xe taxi tài xế nói. Sư phó, chúng ta không trở về khách sạn. Nói xong hắn liền cùng Ioni, Quỳnh đẩy ra cửa xe đi xuống xe đi. Xe taxi tài xế xem chính là không hiểu ra sao. Bất quá có này 100 đồng tiền xe hắn cũng không có gì hảo thuyết. Chỉ là hiện tại xe hỏng rồi hắn muốn như thế nào khai trở về đâu. Liền ở tài xế mở mịt hết sức. Lâm Hoan cười nói, xe không thành vấn đề. Ngươi có thể thí hạ. Xe taxi tài xế trong lòng vừa động, thử dẫm hạ chân ga. Xe taxi liền sau này đảo đi. Ta sát, thật đúng là mẹ nó gặp quỷ hài. Xe taxi tài xế liền tính có ngốc cũng hiểu được. Vừa rồi tình huống khẳng định cùng đối diện cái kia hắc áo gió có quan hệ. Lập tức hắn cũng không dám nhiều làm lưu lại. Lái xe nhanh như chớp liền rời đi này chỗ thị phi nơi. Người chính là Lâm Hoan. Hắc áo gió nam nói ra đi vào nơi này sau câu đầu tiên lời nói. Phi thường đông cứng hoa hạ ngữ. Là, ngươi là vị nào? Lâm Hoan đem Ioni, Quỳnh hộ ở sau người. Lão thần khắp nơi hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Hắc áo gió nam kiệt ngạo cười. Nói cho ta, cái kia quyền bộ rốt cuộc là cái gì? Nó còn ở đây không ngươi trong tay. Quyền bộ, cái gì quyền bộ? Lâm Hoan làm bộ không hiểu nói. Chết đã đến nơi còn chơi tâm tư. Hắc áo gió nam lạnh lùng cười. Tiếp theo nhìn Lâm Hoan sau lưng Ioni, Quỳnh, mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc nói. Ngươi là Ioni, Quỳnh, cách chương.